Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, huyết kỵ tương. Converter dung kiều cầu phiếu, thần toán người mà nói, một nhất định có đạo lý. Đáng tiếc năm đó thần điện vô cực phản bội, thần toán tay vì che chở Linh Vân Đình chạy khỏi, đã chết, tổ kiếm thở dài một cái. Mặc dù không có trải qua năm đó sự tình phát sinh, có thể từ Linh Vân Đình khi đó bị thương, tới Y Thánh Môn ẩn núp lúc này hắn vẫn có thể đoán được năm đó tình hình. Bây giờ thần điện vô cực điện chủ, cũng chính là đã từng là người thần vũ làm sao? Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, có thể tưởng tượng được, lão đầu tử mạnh hơn tính cách, bạn bè hy sinh. Để đổi còn sống, trong lòng sợ là sẽ phải khó chịu. Đúng, bởi vì là người thần vũ, khi đó chính là trừ thần điện vô cực điện chủ ra mạnh nhất. Thần điện vô cực điện chủ vừa chết, hắn liền ngồi lên vị trí. Nghe Linh Vân Đình nói, ban đầu thần điện vô cực điện chủ chết, cùng cái đó người thần vũ, có quan hệ nhất định. Đây chính là soán vị mà. Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng, thần điện vô cực nắm giữ tài nguyên, vẫn là quyền lực, quả thật có thể để cho người điên cuồng, người không vì mình trời tru đất diệt. Một câu nói này là rất có đạo lý, chẳng qua là mọi việc có nguyên tắc, lão đầu tử hiển nhiên không phải người như vậy, năm đó phân tranh đã qua lâu như vậy, ai lại sẽ biết đâu, cửa kia chủ. Có thể hay không biết bây giờ lão đầu tử nhà ta ở nơi nào? Không phải rất rõ, lần gần đây nhất, chính là 3 năm trước. Bây giờ ta không có hắn một chút tin tức, mà người thiếu tông chủ vị trí, là hắn hướng ta nhắc tới. Thật ra thì ở Kinh Thành, nhận được tin tức, ta cũng đã chú ý ngươi, muốn xem bằng vào chính ngươi đi tới một bước kia. Hôm nay thấy ngươi, thật sự là để cho người thật bất ngờ, lớn lên tốc độ, quá nhanh, đại khí vận, đại vận may, cái này sau chữ ở Dịch Tiểu Phi trên người triển lộ ra. Đúng là phù hợp, dẫu sao năm đó thần toán người cùng thần y người hai người. Hắn đều có nơi đồng thời xuất hiện, thuộc về thần toán người xem bói, thần y người y thuật, đương kim ti kiêu, là người thứ nhất. Không người nào có thể vượt qua. Đáng tiếc, hôm nay đã không có thần toán người. Dù là thần điện vô cực tìm lại ra một người tới thừa kế cái vị trí kia, nhưng so với năm đó một vị kia vẫn là kém không ít. Liên quan tới Linh Vân Đình sự việc, ta bây giờ cũng không có quá nhiều tin tức cho ngươi. Nhan Hải, môn chủ, biết Nhan Hải sao? Liên quan tới Nhan Hải, nói thật, rất nhiều người không biết hắn. Có thể ta rất may mắn, bởi vì là lão đầu tử nhà ngươi quan hệ. Biết, tổ kiếm khẽ mỉm cười. Ngay sau đó lần nữa mở miệng nói, ti kiêu có 10 đội nước ngoài. Đó là huyết kỵ vệ. Huyết kỵ vệ, ta biết, ta bây giờ là 10 đội nước ngoài thành viên. Huyết kỵ vệ như thế nào tới? Cần đào tạo, mà đào tạo huyết kỵ vệ. Được gọi hô là huyết kỵ tương. Huyết kỵ tương, Dịch Tiểu Phi ngược lại là lần đầu tiên nghe. Thần thái có nhất định biến hóa. Hiện nay Hoa Hạ tên kia huyết kỵ tương, nhắc tới vẫn là Nhan Hải bồi dưỡng lên. Nhan Hải ở ti kiêu quân đội thực lực cá nhân ở trên, năm đó có thể nói là người thứ nhất. Dù là khi đó, lão đầu tử nhà ngươi cũng không bằng hắn. Dĩ nhiên hiện nay, hai người hẳn là không tương như nhau bây giờ. Thuộc về Nhan Hải chỗ kinh khủng, hôm nay mới tính là để cho Dịch Tiểu Phi biết được. Hiển nhiên trước Dịch Tiểu Phi vẫn là xem thường chú Nhan Hải. Không chỉ là người ẩn long, không phải huyết kỵ vệ, mà là huyết kỵ tương. Môn chủ, ngươi tin tức này, thật sự là làm ta sợ hết hồn. Bất quá tại sao Nhan Hải sẽ ở thành phố Trung Hải sinh hoạt, còn sáng lập tập đoàn Nhan Thị? Cái này, ta thì không rõ lắm. Nhất định là có nguyên nhân. Từ năm đó của ta giải trừ tới xem, hắn không phải cái loại đó sẽ bỏ qua huyết kỵ tương thân phận người. Tổ kiếm lắc đầu một cái, mà Dịch Tiểu Phi không hỏi nữa. Dẫu sao bây giờ biết tin tức rất nhiều, đúng rồi, bên người ngươi là không phải là có Bắc Cương Miêu tộc cổ tôn Tương Tùy. Mạnh lão, quả thật đi theo ta, hôm nay ở trong Viêm tộc, cẩn thận người Bắc Cương. Bắc Cương Miêu tộc cùng Nam Cương Miêu tộc đã từng những cái kia nhất là đứng đầu thực lực người. Mất tích không đơn giản. Mạnh lão, ta tin qua, không qua cửa với môn chủ ngươi nói, ta cũng biết một ít, những tin tức kia vẫn là Mạnh lão nói cho ta. Bắc Cương trong trước kia tồn tại thần cấp cao thủ, có thể vậy cũng là rất lâu chuyện lúc trước. Lâu sao? Thánh cấp cao thủ đột phá, liền có thể tăng lên thọ nguyên, đến thần cấp cao thủ, lại tới thọ nguyên tăng lên. Lớn nhất converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/chéo-đi-ai-gạch-nối-nay-ng-gạch-nối-tiaiu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-nong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.